Tu La Vũ Thần, chương 624, Thần Kỳ Tiểu Ngư Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chít chít chít. Thế nhưng Sở Phong còn đánh giá thấp những kia nhiếp hồn trùng. Cái kia nhiếp hồn trùng dĩ nhiên không nhìn Sở Phong uy thế, đồng thời tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, lại Sở Phong trước đó, đi tới Tiểu Ngư Nhi trước người, đồng thời không chút do dự liền đã phát động ra hung ác công kích, là muốn chui vào Tiểu Ngư Nhi trong cơ thể, để Tiểu Ngư Nhi trở thành khôi lỗi. Ia ia, thời khắc này, Sở Phong vốn là hoảng loạn cực kỳ, nhưng là làm hắn càng thêm không nghĩ tới là, đối mặt cái kia không rõ lai lịch cùng ngươi nói khủng bố nhiếp hồn trùng, Tiểu Ngư Nhi dĩ nhiên không sợ, trái lại rất là hưng phấn tại nguyên chỗ nhảy lên. Mà cũng sẽ ở đó nhiếp hồn trùng, vừa tới gần Tiểu Ngư Nhi trong nháy mắt tự Tiểu Ngư Nhi thân thể, dĩ nhiên phát khởi hào quang chói mắt, bắn ra bốn phía ra. Ánh sáng kia thực sự quá chói mắt, quả thực giống như một vòng minh nhật tọa lạc tại này trong đại điện, làm cho không người nào có thể tới gần. Cho dù là Sở Phong, cũng là bị đâm khó có thể mở hai mắt ra, thậm chí bị một cổ cường đại uy thế, đánh vào lùi lại mấy bước. Mãi đến tận cảm giác tia sáng kia dần dần biến mất, Sở Phong này mới chậm rãi dương đôi mắt, song khi hắn nhìn thấy hết thảy trước mắt sau khi, nhưng là không khỏi khuôn mặt đại biến. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, giờ phút này Tiểu Ngư Nhi không chỉ hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, mà ở chung quanh nàng vẫn còn có một mảnh màu đen vật thể, cái kia càng là nhiếp hồn trùng. Chỉ có điều, vào giờ phút này, cái kia hung tàn vô cùng nhiếp hồn trùng, càng nhưng đã không còn sinh mệnh đặc thù, chỉ còn lại có từng cái chỗ chống thể xác. Tiểu Ngư Nhi, ngươi không sao chứ? Tuy rằng, mắt thấy nhiếp hồn trùng đã chết thế nhưng Sở Phong vẫn là rất lo lắng Tiểu Ngư Nhi, đi tới Tiểu Ngư Nhi phụ cận, đem ôm lấy, bắt đầu từ trên xuống dưới, tỉ mỉ, từ đầu tới đuôi kiểm tra. Khi phát hiện Tiểu Ngư Nhi hoàn hảo không chút tổn hại sau khi, lúc này mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mà nhìn lại một chút cái kia trên đất chết đi nhiếp hồn trùng, Sở Phong nhưng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó đối với Tiểu Ngư Nhi hỏi. Tiểu Ngư Nhi, nói cho đại ca ca, vừa trên người người ánh sáng, là chuyện gì xảy ra? Ồ, đại ca ca, ngươi nói là vừa ánh sáng sao? Ta cũng không biết là chuyện ra sao, ngược lại mỗi lần Tiểu Ngư Nhi nhìn thấy thật đồ chơi, nó sẽ xuất hiện, sau đó ở nó biến mất sau khi, cái kia thật đồ chơi liền đều chết rồi. Tiểu Ngư Nhi chớp mắt to, làm như rất ủy khuất nói. Quầy, không đơn giản a, Tiểu Oa Nhi này quá không đơn giản rồi. Sở Phong, ngươi lần này là nhặt được bảo, vốn tưởng rằng Tiểu Oa Nhi này chỉ là bơi lợi hại, nguyên lai trên người ẩn giấu đi như thế ghê gớm skill. Vừa ánh sáng, rõ ràng đến từ trong cơ thể nàng, đó là thủ hộ sức mạnh của nàng, đồng thời phi thường mạnh mẽ, phàm là muốn gây bất lợi cho nàng đồ vật đều sẽ bị cô ấy là cỗ sức mạnh thủ hộ tiêu diệt. Sở Phong, ngươi sau đó liền mang theo Tiểu Oa Nhi này em bé, căn bản không dùng bảo hộ nàng, trái lại có thể dùng nàng tới bảo vệ ngươi. Chỉ cần là ai dám gây bất lợi cho ngươi, ngươi liền đem Tiểu Oa Nhi này em bé chặn ở trước người, vào lúc ấy chẳng những có thể lấy tiêu tai miễn khó, nói không chắc còn có thể dựa vào Tiểu Oa Nhi này sức mạnh thù hộ, giúp ngươi giết chết kẻ địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Oa Nhi này em bé ở đâu là trói buộc, quả thực chính là hiếm có đánh giết lợi khí. Thấy được Tiểu Ngư Nhi sức mạnh thù hộ về sau, chứng chứng rất là hưng phấn nói. Sở Phong không phải người ngu, tự nhiên biết vừa nãy Tiểu Ngư Nhi tán phát ánh sáng là chuyện gì xảy ra, nhưng là đối với chứng chứng chỗ nói kiến nghị, Sở Phong nhưng cũng không tán thành, mà là lắc lắc đầu, trong bóng tối nói rằng. Người nói đúng là có lý, thế nhưng muốn ta nắm một cái nhỏ như vậy trẻ em, làm tấm mộc ta không làm được. Huống hồ, nàng là tín nhiệm ta, ỷ lại ta, mới theo ta đấy, ta làm sao có thể lợi dụng nàng ngây thơ. Được rồi, tùy ngươi đi, bản nữ vương mới lười quản ngươi. Chứng chứng bĩu môi, nhưng trên thực tế vẫn là rất lý giải Sở Phong, vì lẽ đó cũng không nói thêm gì. Cảm nhận được chứng chứng phản ứng, Sở Phong cũng là khẽ mỉm cười, theo sau kế tục đối với Tiểu Ngư Nhi hỏi. Tiểu Ngư Nhi, ngươi là thế nào sẽ tới chỗ này? Ê a, Tiểu Ngư Nhi biết đại ca ca đã bị bắt liền tới tìm ngươi nha. Tiểu Ngư Nhi cười hì hì đáp, nhưng là Tiểu Ngư Nhi là làm sao biết ta ở nơi này đây này? Sở Phong kế tục hỏi. Hì hì, đại ca ca ngươi không biết đi, Tiểu Ngư Nhi có thể thông minh, vẫn lén lút theo đại ca ca đây, vì lẽ đó tự nhiên biết đại ca ca ở đây rồi. Tiểu Ngư Nhi trả lời. Cái gì? Tiểu Ngư Nhi ngươi dĩ nhiên thẳng đến theo chúng ta. Cái kia Tiểu Ngư Nhi ngươi lại là thế nào xuyên qua những kia kết giới cửa đây? Sở Phong trong mắt tràn đầy giật mình. Kết giới môn. Tiểu Ngư Nhi mắt to xoay tròn một trận chuyển loạn, làm như đang suy tư Sở Phong đang nói cái gì, bất quá rất tránh mau hiện ra một vệt vẻ vui thích, sau đó sôi nổi đi tới trước cửa điện, bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái, đạo kia ẩn núp kết giới môn không chỉ tái hiện ra, đồng thời còn bị giải khai kết giới mật mã. Đại ca ca, ngươi nói là cái này sao? Tiểu ngư nhi hỏi. Đúng, chính là nó. Tiểu ngư nhi, ngươi làm như thế nào? Sở Phong vội vàng đi tới gần, phát hiện giờ phút này đạo kết giới môn thật sự bị tiểu ngư nhi mở ra. Nhẹ nhàng nhấn một cái liền xuất hiện nha. Tiểu ngư nhi đã gặp các nàng là làm như vậy, cho nên ta đi học làm một chút. Đại ca ca, ngươi cũng thử xem. Tiểu ngư nhi trong khi nói chuyện, liền rút về tay nhỏ, mà kèm theo tay nhỏ của nàng thu hồi, kết giới kia môn cũng là biến mất không còn tăm hơi. Ở tiểu ngư nhi giật dây xuống, Sở Phong cũng là thăm dò tính đưa bàn tay, đặt ở tiểu ngư nhi lúc trước thả địa phương, nhưng không có một chút biến hóa nào, dù cho Sở Phong vận dụng kết giới lực lượng, cũng đồng dạng không có thay đổi, chớ nói chi là mở ra kết giới cửa. Ê a, vì là đại ca gì ca không mở ra đây, thật kỳ quái nha. Tiểu ngư nhi khuôn mặt kinh ngạc cùng không rõ, tựa hồ cảm giác đến Sở Phong không mở ra kết giới, mới là một kiện rất chuyện khó mà tin nổi. Mà thời khắc này, Sở Phong nhưng là khá là bất đắc dĩ, nghĩ đến lại là tiểu ngư nhi đặc thù sức mạnh giờ trò quỷ. Tiểu oa nhi này em bé thực sự quá thần kỳ, phóng tầm mắt nhìn, rõ ràng chính là cái phổ thông em bé, nhưng cũng nắm giữ nhiều như vậy mạnh mẽ mà bất khả tư nghị thủ đoạn. May mà mọi người chỉ biết nàng bơi tốc độ thật nhanh, nếu là bị người nhóm biết tiểu ngư nhi còn nắm giữ phá giải kết giới, cùng chủ động đối kháng nguy hiểm sự vật năng lực, tin tưởng nhất định sẽ náo động Đông Phương Hải vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên có rất nhiều không xuất thế đại nhân vật ra tay, vào lúc ấy, tiểu ngư nhi thật có thể lâm vào nơi nguy hiểm. Tiểu ngư nhi, ta không mở ra kết giới này, vẫn là ngươi đến đây đi, mau dẫn đại ca ca ly khai nơi này, bằng không cái kia gọi nhã phi nữ nhân trở về, chúng ta đều phải xui xẻo. Sở Phong nói rằng, wow, xem tiểu ngư nhi. Nghe được Sở Phong lời nói sau, tiểu ngư nhi rất là ngoan ngoãn đem tay nhỏ nhấn một cái, kết giới môn kia liền lại mở ra, đồng thời tiểu ngư nhi cũng là xuyên qua rồi. Thấy thế, Sở Phong theo sát phía sau, khởi đầu trong lòng còn có một chút thấp thỏm, nhưng khi xuyên qua kết giới môn sau khi, loại kia tâm tình thấp thỏm liền giải quyết dễ dàng. Chỉ có điều, khi xuyên qua kết giới cửa trong nháy mắt hiện lên ở Sở Phong trước mắt cũng không phải là một cái cửa ra, mà lại là một tòa bao la mà sang trọng đại điện. Cách chương.